Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, Kiếm Mang. Ngày Trương Đạo Nhất với Côn Lôn Luyện Bảo Chi Tế, một cái cổ đạo thượng, nhất cá diện dung tuấn lãng khí chất bất phàm thanh niên ở trên bước chậm đi về phía trước. Thanh niên trên mặt mang nụ cười ấm áp, đây là một loại rất cùng người khác bất đồng cười, giống như đền miếu chủ Phật Tổ. Có loại túi dung thiên địa vũ trụ, cười nhìn năm tháng biến thiên bất hủ cảm giác, hồng trần cuồn cuộn, mà Phật Đà lại dùng cái này nụ cười ra đời, cười đối với hồng trần, tuy nhập phải hồng trần trong, nhưng kim thân bất hủ, không bị hồng trần sở nhiễu, đây không phải là phàm nhân nên có nụ cười, loại này nụ cười chỉ thuộc về Phật, thanh niên dẫm trận tại chỗ, hóa thiên nhai là gang tấc. Mỗi một bước đều vượt qua vô cùng khoảng cách xa. Ngày khác chi quả, hôm nay chi nhân. Thanh tuổi trẻ cười, tiếng cười quanh quần ở tâm thần của hắn trong. Không có trong nháy mắt đều có vô số tin tức bị nhét vào, cuối cùng hóa vào hắn thôi diễn trong. Đây là một loại nhân quả tính toán chi đạo, lấy thiên địa loại loại làm cơ sở, phải mình nghĩ vật. Kỳ thực nếu bằng hắn cảnh giới, hoàn toàn có thể tâm hợp bổn nguyên, dùng cái này phải mình chỗ. Đây là Phật Tổ cảnh giới, nhất niệm biết quá khứ vị lai, thế giới sinh diệt. Nhưng lúc này bổn nguyên đã biến, nếu hắn phù hợp bổn nguyên, chắc chắn bị đối thủ cảm giác, cho nên đồ sinh khúc chiết tìm được. Dư âm liễu liễu, nhưng người đã không thấy tăm hơi. Năm hơn, hôm nay Đại Tần thế lớn, bọn ta nên như thế nào tự xử? Nghe đồn Doanh Chính hôm nay đã thần công đại thành, cho dù là cổ chi thánh hiền cũng không phải của hắn đối thủ. Chúng ta chỉ có thể tránh một chỗ tử trúc lâm chung, có một gian phòng trúc, mà ở trong nhà trúc có 7 người ngồi vây quanh. Mảnh này rừng trúc rất là bất phàm, trong rừng có màu tím long khí bốc hơi, thoải mái cái này trong rừng trúc vạn vật, mà trong rừng trúc trúc thành cửu tiết, kế tiếp trong suốt. Trong đó có long ảnh, đây cũng là một cọc linh tài. Mảnh này rừng trúc sống ở thần châu lưỡng đại long mạch một chỗ điểm tụ. Sở dĩ long khí nồng hậu, hoảng lại tựa như tiên cảnh. Lúc này trong nhà trúc trong 7 người có 2 người đang là trước kia với Bạch Khởi cùng Mông Nghị. Trong tay trốn chạy Hồng Năm Hơn cùng Lam Ngọc Yên, mà còn lại 5 người cũng thất hiệp trong. Còn dư lại 5 vị. Từ Hồng Năm Hơn bị Bạch Khởi trọng thương sau đó, liền tới chỗ này dưỡng thương. Đi qua hơn 1 năm tu dưỡng hắn chẳng những thương thế hoàn toàn không có, ngay cả công lực cũng nâng cao một bước, thành tựu thiên nhân chi cảnh. Chỉ là coi như là lấy thiên nhân lực lượng đối mặt hôm nay Đại Tần cũng chỉ là phù du hám cây thôi. Lấy Hồng Năm Hơn trí tuệ tự nhiên có thể thấy rõ điểm ấy. Hảo ở chỗ này có chút bí mật, thần trận trùng điệp. Ngược lại cũng không sợ Đại Tần cao thủ tìm ở đây. Hôm nay thế giới này đã biến, Đại Tần chưa từng có cường thịnh, chúng ta không có khả năng có bất cứ cơ hội nào. Mạnh như Mặc gia, Danh gia, Y gia, Binh gia, Nông gia mấy nhà liên thủ, nhưng vẫn là bị Doanh Chính một tay càn quét. Dựa vào chúng ta 7 người lực lại có thể thay đổi gì? Hơn nữa lúc này Doanh Chính đã phải trường sinh, cái này Đại Tần đã không thể lay động. Hồng Năm Hơn cảm khái. Đã từng bọn họ đáp ứng cùng Nghiêm Đan phản Tần đó là bởi vì ngũ thần thú việc. Nhưng hôm nay ngũ thần thú đã không hề. Bọn họ cùng Đại Tần cũng không có không chết không thôi mâu thuẫn. Bò bò giữ mình mới là vương đạo. Ùng ùng. Đang lúc bọn hắn nói chuyện võ thuật, đại địa hơi rung, tựa như phát sinh một hồi mini địa chấn. Là thần trận bị phá. Đúng lúc này, cả người một thân hôi sắc ma y, khuôn mặt phương chính nam tử lên tiếng nói. Chẳng lẽ là Đại Tần cao thủ đuổi theo? Lam Ngọc Yên nghi hoặc. Không phải, Hồng Năm Hơn ngưng trọng nói rằng. Chúng ta còn không đáng phải Đại Tần dùng loại này tầng thứ cao thủ tới giết chúng ta. Khi hắn cảm ứng chung, phương viên mười mấy dặm chi địa dĩ nhiên không có có mảy may dị động. Nếu không phải thần trận bị phá, hắn căn bản không tin tưởng là có địch nhân qua đây. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, Một vị mặc thanh y thanh niên anh tuấn từ trong hư không cất bước ra. Không mang theo mảy may yên hỏa khí. Không biết các hạ là. Hồng Nam hơn ngưng trọng hỏi. Lúc này toàn thân của hắn lực lượng đều ngưng tụ đến một điểm. Ngay cả tâm thần cũng là vô hạn cất cao. Nhưng mà lấy hắn thiên nhân cảnh giới. Vẫn như cũ không còn cách nào tập trung đột nhiên này xuất hiện nam tử. Khi hắn cảm ứng chung. Tinh thần hắn cảm giác chi địa vô hạn vô ích, vô cùng lớn, nơi đó phảng phất đã hóa thành một phương vô biên vô hạn vô cùng vô tận không vực. Không vực trong, tứ đại giai không, ta là Cao Tiệm Ly. Người đến thản nhiên nói, trong lời nói không mang theo bất kỳ tâm tình gì, nhưng thanh âm của hắn lại có không rõ, không linh, tựa như Phật Đà chi âm, khiến người trầm mê trong đó, chính muốn hóa đạo. Mặc ra Cao Tiệm Ly, Hồng Nam hơn nghi hoặc, thiên hạ này gọi Cao Tiệm Ly cao thủ hắn cũng chỉ biết được một vị. Nhưng hắn biết Cao Tiệm Ly tuyệt đối không có trước mắt cái này nhân loại đáng sợ như vậy. Lấy hắn thiên nhân cảnh giới dĩ nhiên cũng không nhìn ra được nhân mảy may nền móng. Hắn là thần cảnh, vẫn là trong truyền thuyết thánh hiền. Là ta, Cao Tiệm Ly gật đầu, không đợi trước mặt bảy người ánh mắt khiếp sợ. Hắn thoại phong nhất truyền, tiếp tục nói ra, ta muốn hướng các ngươi mượn một vật, không biết các ngươi có thể hay không nguyện mượn. Người muốn cái gì? Lam Ngọc Yên lên tiếng nói. Nhưng ngay lúc này, Cao Tiệm Ly cũng đột nhiên một trưởng vỗ ra, một cái che trời cự trưởng trực kích trước mặt bảy người. Trong hư không, cự trưởng chuyển kim sắc, bên ngoài trên có hạo nhiên nóng rực Phật quang, tựa như lấy thần kim đổ bê tông. Có loại bất hủ khuynh hướng cảm xúc. Một trưởng này có vẻ hơi mềm. Trên đó không có bất kỳ chỉ tay. Đây là Phật tổ tay trưởng. Trong truyền thuyết Phật trưởng là vô cùng mềm mại. Bởi vì bên ngoài không đành lòng thương tổn được thiên hạ chúng sinh. Mà Phật tổ tay trưởng cũng là không có chỉ tay. Bởi vì bên ngoài đã siêu việt mệnh số. Siêu việt luân hồi. Siêu việt tất cả. Nằm ở vô ích kỳ trong. Sở dĩ Phật tổ tay trưởng không có chỉ tay. Lần này lúc trong hư không đạo này trưởng ấn lại giống là như thế. Trong đó có loại Phật trưởng mùi vị. Lấy Phật tổ chi thần ý phổ độ thương sinh. Thiên hạ không hề có thể cản giả. Trưởng ấn đè xuống. Chưa từng bị bám bất kỳ tiếng gió nào. Thậm chí không có bất luận là sóng năng lượng nào. Nhưng Hồng Nam hơn cùng 6 người khác đều có thể cảm nhận được một trưởng này khủng bố. Ở một trưởng này phía dưới, trong lòng bọn họ tất cả đều sinh ra một loại quỳ bái xung động. Chính muốn quỵ phục kỳ hạ, thất kiếm kết hợp. Nhưng vào lúc này, Hồng Nam hơn trong lòng hỏa vũ gió xoáy chân ý lưu truyền. Nhất thời phá vỡ trong lòng bàn tay thần ý. Vì vậy hắn bỗng nhiên hét lớn, trực tiếp giật mình tỉnh giấc còn lại 6 người. 6 người phản ứng kịp sau đó, nhất thời mồ hôi lạnh nhễ nhại. Nhưng lúc này đã không được phép bọn họ 6 người suy nghĩ nhiều. Cho nên bọn họ 6 người bỗng nhiên xuất kiếm. Choang, thất kiếm chạm vào nhau. Nhất thời phát sinh một tiếng thanh âm thanh thúy. Rất là dễ nghe, thất kiếm giao kích. Bọn họ thất tâm ý của người ta chân khí đột nhiên làm một. Hóa thành một thể. Đây là thất kiếm kết hợp phương pháp. Chính là thượng cổ thánh hiền thất tiệt tán nhân truyền xuống bí kỹ. Thậm chí nếu để cho 7 thần nhân thi triển có cơ hội cùng thánh nhân tranh phong. Mà lúc này cái này một đời thất hiệp tuy là tối cao cũng chỉ có thiên nhân. Nhưng 7 người dưới sự liên thủ. Như trước bộc phát ra kinh khủng thần uy. Ầm ầm, nhất đạo rực rỡ tới cực điểm kiếm mang từ thất kiếm giao kích chi địa sinh ra. Sau đó trực kích trong hư không che xuống Phật trường. Sắc bén, bá đạo, bất hủ. Các loại cảm giác bất đồng từ tử kim sắc kiếm mang chi hiện lên. Làm cho người ta cảm thấy một loại chảm phá đại thiên không có gì có thể ngăn trở cảm giác. Đây phảng phất là khai thiên tích địa luồng thứ nhất quang. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.